Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 332, Phế Chuất Danzo. Orochimaru chậm rãi nói, ta từng đem đệ nhất Hokage tế bào cấy ghép đến rất nhiều hài đồng trên người. Nhưng mà hầu như toàn bộ thất bại, chỉ có một đứa bé cấy ghép thành công. Đáng tiếc ta còn chưa kịp phát hiện liền rời đi Konoha, Danzo vì ổn định trên người mình đệ nhất Hokage tế bào, bắt đầu nghiên cứu hài tử kia, cũng đem đứa bé kia dòng máu đưa một phần cho ta. Để ta hiệp trợ nghiên cứu của hắn, cái kia bình dược chính là ta nghiên cứu chế tạo một loại thuốc. Có thể rất tốt mà áp chế đệ nhất Hokage tế bào, Shiranui Zenma khẽ gật đầu lúc trước hắn thông qua. Chọn đọc Yuzo ký ức, bắt được Orochimaru phái người đưa ra đồ vật, tuy rằng như vậy đồ vật rõ ràng là một loại thuốc. Nhưng cụ thể có công hiệu gì nhưng không biết được trải qua một quãng thời gian nghiên cứu sau khi. Shiranui Zenma suy đoán khả năng này là để dùng cho Danzo áp chế đệ nhất Hokage tế bào thuốc đáng. Tiếc hắn cũng không đủ chứng cứ cùng lý do. Muốn nhờ vào đó đẩy đổ Danzo chỉ sợ ít nhiều có chút phiền toái, dù sao lạc đà chết còn hơn ngựa. Làm thâm niên trưởng lão, Danzo cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể xưng tụng là Konoha có ảnh hưởng nhất lực người một trong. Huống hồ nguyên tác ghi chép bên trong, Danzo lần thứ nhất hiển lộ trên người đệ nhất Hokage tế bào nhưng là ở 7-8 năm sau khi Shiranui Zenma, mặc dù biết Danzo cấy ghép đệ nhất Hokage tế bào, nhưng cũng không thể xác định hắn đến tột cùng là lúc nào cấy ghép, hiện tại có Orochimaru thú nhận. Tình huống tự nhiên không giống Danzo cấy ghép đệ nhất Hokage tế bào, sự tình đã là xác thực không thể nghi ngờ, hơn nữa còn nhiều một cái cấu kết phản nhẫn chịu tội. Chạy trời không khỏi nắng, Shiranui Zenma xuất hiện lần nữa ở Hokage nhà lớn. Hắn đầu tiên là tìm tới Mitokado Homura, đem tình huống đại thể nói một lần. Lập tức hai người đồng thời tìm tới Sarutobi Hiruzen. Cái gì? Danzo trên người cấy ghép đệ nhất đại nhân tế bào. Sarutobi Hiruzen có chút khiếp sợ. Mitokado Homura gật đầu. Không chỉ có như vậy, những năm gần đây, Danzo còn vẫn cùng Orochimaru trong bóng tối lui tới. Orochimaru chính mồm thừa nhận, hắn từng là Danzo nghiên cứu phát minh qua áp chế đệ nhất đại nhân tế bào thuốc. Shiranui Zenma nói bổ sung, chính là Akira Koichiro sự kiện bên trong thu được không rõ thuốc. Sarutobi Hiruzen theo bản năng mà nắm chặt cái tẩu, căm tức không ngớt. Danzo lại dám làm ra chuyện như vậy, quả thực phát điên. Shiranui Zenma, Hokage đại nhân, Danzo cấu kết phản nhẫn, vi phạm luân lý, ta thừa nhận phải làm lập tức biện pháp đem trị tội. Sarutobi Hiruzen trước tiên không nói gì, ở trong phòng một trận đi dạo, cau mày một lát sau, hắn mới rốt cục dậm chân nói, đem Shimura Danzo cùng Koharu tìm đến. Rất nhanh, năm tên trưởng lão tụ hội ở một gian trong phòng họp. Danzo tựa hồ nhận ra được bầu không khí không đúng, hỏi câu, làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Sarutobi Hiruzen nhìn hắn, bình tĩnh nói, Orochimaru bị Zenma bắt sống trở về, hiện tại chính giam giữ ở ám bộ. Nghe được tin tức này, Danzo vẻ mặt khẽ biến, ngữ khí có vẻ rất không tự nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có đúng không? Không nghĩ tới Orochimaru cũng có ngày hôm nay. Danzo, theo Orochimaru vừa khẩu cung, hắn xưng người rất sớm đã cấy ghép đệ nhất đại nhân tế bào, đồng thời ở hắn trốn tránh sau khi, người vẫn như cũ cùng hắn giữ liên lạc, là như vậy phải không? Sarutobi Hiruzen lại nói, hắn lời còn chưa dứt, Danzo liền không kiềm chế nổi, ngữ khí kích động nói rằng, bịa đặt sự tình, Orochimaru tên khốn kiếp này chuyện gì không làm được, hắn nhất định là muốn nói xấu lão phu, Shiranui Zenma, như vậy Danzo trưởng lão, ngươi có được hay không để chúng ta nhìn một chút cánh tay phải của ngươi? Theo Orochimaru từng nói, đệ nhất đại nhân tế bào ngay ở cánh tay phải của ngươi bên trên. Danzo hơi ngưng lại, có chút nói lắp địa nói rằng, lão phu cánh tay phải có thương tích nhanh, bất tiện lõa lồ, Shiranui Zenma, không biết là cái gì thương nhanh, thậm chí ngay cả xem cũng không thể xem. Chẳng lẽ đúng như Orochimaru nói như vậy, cánh tay phải của ngươi cấy ghép đệ nhất đại nhân tế bào? Danzo hừ một tiếng, hừ, nếu là Orochimaru nói ta toàn thân đều có đệ nhất đại nhân tế bào, lão phu có phải là muốn lấy trần chuồng gặp người? Mitokado Homura nói rằng, Danzo, người đây chính là ở quấy nhiễu cánh tay lại không phải cái gì người không nhận ra địa phương. Người nếu nói Orochimaru đang ô miệt ngươi, sao không tự chứng thuần khiết? Danzo theo bản năng mà nắm lấy nắm đấm, sau đó vãn mở cánh tay phải ống tay áo, lộ ra kim loại chế thành phong ấn nhẫn cụ. Ta tay phải thương nhanh không thể thoát ly phong ấn, bằng không sẽ chuyển biến xấu. Ta trước đây đã nói chuyện này, ưu tế tên Koharu nói. Khi đó chúng ta đều không có chú ý, bây giờ nghĩ lại thực đang kỳ quái. Như vậy thương nhanh quả thực chưa từng nghe thấy, hơn nữa đến cùng là thương vẫn là nhanh, người đều chưa nói rõ ràng. Sarutobi Hiruzen, coi như người không dự định lộ ra cánh tay, ít nhất cũng phải đem thương thế kia nhanh tình huống nói cho chúng ta chứ. Danzo yên lặng một hồi. Hiruzen, Homura, Koharu, chúng ta tương giao nhiều năm, lẽ nào liền như thế không tín nhiệm ta sao? Mitokado Homura âm thanh giếng cổ không dao động, chỉ là kính mắt sau ánh mắt vẫn là toát ra một tia thở dài. Đương nhiên, chúng ta là tín nhiệm ngươi, nhưng này là tư giao, mà đây là công sự. Danzo thân thể khẽ run, nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen thậm chí có chút hờ hững nói rằng, Danzo, để ta nhìn ngươi một chút tay phải. Hắn câu nói này phảng phất cuối cùng một cọng cỏ, triệt để ép vỡ Danzo. Danzo trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, thật lâu nói không ra lời. Shiranui Zenma, như Danzo trưởng lão thực sự không muốn lộ ra cánh tay phải cũng không sao. Đệ nhất đại nhân sức mạnh to lớn mà đặc thù, tin tưởng cho dù không nhìn tay phải, cũng có thể tìm ra một ít đo lường thủ đoạn. Hơn nữa nếu Orochimaru khẩu cung làm thật, khẳng định còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, chậm rãi khảo chứng luôn có thể cháy nhà ra mặt chuột. Mắt thấy chính mình không thể cứu vãn, Danzo rốt cục thở dài một tiếng, trầm mặc chỉ chốc lát sau, dứt khoát nói, không cần, tuy rằng cấy ghép Hashirama tế bào chuyện như vậy cũng không xúc phạm bất kỳ cụ thể luật pháp, nhưng trên thực tế nó ảnh hưởng nhưng khả năng so với cấu kết phản nhẫn còn muốn ác liệt một ít. Đặc biệt là đối với Danzo người như vậy tới nói trước đó. Không giống với Shiranui Zenma, Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura, Yutetsu Koharu ba người tuy rằng có lúc cũng thập phần bài xích Danzo, nhưng dù sao sư gia đồng môn, chí ít còn có chút tình cũ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vì lẽ đó cho dù Shiranui Zenma muốn triệt để phế chuất Danzo, thực thi lên cũng không dễ dàng, nhưng cấy ghép đệ nhất Hokage tế bào chuyện này, để sao Tobi Hiruzen ba người cảm thấy khó có thể khoan dung. Cuối cùng cùng Shiranui Zenma đạt thành nhất trí, phế chuất Danzo. Orochimaru khai ra Danzo không mấy ngày, Konoha nghị sự hội liền thông qua quyết nghị bãi miễn Danzo tất cả chức vụ, cũng cắt đi cánh tay phải, chung thân giam cầm nếu như cùng nguyên tác bên trong so với. Danzo lúc này đúng là có thể chết tử tế. Ngoài ra, nghị sự hội còn quyết định, Shiranui Zenma kiêm nhiệm Root thống lĩnh cho đến lúc này. Trên danh nghĩa thuộc về ám bộ, Root tổ chức mới rốt cục chân chính hòa vào ám bộ quản hạt bên. Trong quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,